Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, trò chuyện. Được rồi, Doflamingo, Chebon nghe vậy gật gù, đón lấy chống gậy rời đi Alabasta Rainbow trong sòng bạc. Grogdai để điện thoại xuống trùng hậu, con mắt híp lại, ngón tay không ngừng mà đánh bàn. Đón lấy suy nghĩ một chút sau, vẫn là bấm người thủ hạ điện thoại chung, nhường người thủ hạ đi giúp hắn làm việc đi tới Minh Vương còn đang trong quá trình kiến thiết. Vào lúc này cùng hải quân cứng đối cứng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, xa bao đi quần đảo lên. A buông điện thoại xuống trùng hậu, liền dẫn những đồng bạn bắt đầu tìm người. Thất Vũ Hải thân phận hiện nay đối với hắn vẫn có chút dùng tân thế giới. Mắt ưng để điện thoại xuống trùng hậu, dùng hắc đao hoa nước đi tới Thất Vũ Hải thân phận này đối với hắn hữu dụng. Hắn lần này e sợ đến ra điểm lực, hỗ trợ tìm người ngư nhân đảo lên. Jinbi mới vừa huấn luyện xong mười mấy vạn cá người cùng nhân ngư sau, trở lại gian phòng của mình chuẩn bị liền nghỉ ngơi, liền thu được hải quân gọi điện thoại tới. Hắn tiếp cú điện thoại nghe xong một phen nội dung sau, liền đứng dậy đi Long Cung thành quân đội vẫn không có huấn luyện hoàn thành. Hắn Thất Vũ Hải thân phận còn phải tiếp tục bảo lưu. Các loại một ngày kia, bọn họ ngư nhân đảo lên nắm giữ mấy trăm ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện các binh sĩ sau, liền không nữa cần Thất Vũ Hải tầng này bảo vệ. Bọn họ hoàn toàn có thể chính mình bảo vệ ngư nhân đảo Amazon Lily Vương quốc lên. Bower Hancock buông điện thoại xuống trùng hậu, trong mắt tràn đầy lửa giận, đáng ghét hải quân lại dám uy hiếp nàng, thực sự là quá đáng ghét. Hebihime, làm sao, ngươi làm sao tức giận quá như vậy? Bà Neon chống gậy từ cửa đi tới, nhìn thấy Bower Hancock sinh tức giận như vậy, mở miệng hỏi, hải quân muốn bản vương hỗ trợ ở trên biển rộng tìm kiếm hải quân tiền nhiệm nguyên soái không, còn nói nếu như bản vương từ chối, liền cướp đoạt bản vương Thất Vũ Hải danh hiệu. Bower Hancock nghe vậy mở miệng nói rằng, hải quân lại dám như thế uy hiếp nàng, thực sự là quá đáng ghét, vậy thì đi đi, đi cái hình thức là được, ngươi phải nhớ kỹ sau khi rời đi, đừng xem đến thuyền đã nghĩ cướp sạch, nếu như gặp phải cái này mang theo cái này đồ án thuyền hải tạc, tận lực không nên chọc bọn họ, cái này cơ hải tặc là Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc cơ hải tặc. Bọn họ nửa năm trước thành lập Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh. Hơn nữa cùng Tứ Hoàng đều có quan hệ. Hiện tại ở tân thế giới bọn họ có 6-7 vạn người. Nếu như ngươi đoạt hàng hóa của bọn họ, sợ là chúng ta Amazon Lily Vương quốc sẽ không dễ chịu. Bà Neon nghe vậy mở miệng nói rằng, đón lấy ra Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc cơ hải tặc cho Bower Hancock xem Thất Vũ Hải vị trí này đối với bọn họ Amazon Lily Vương quốc rất trọng yếu, nhưng ở trên biển rộng biết người nào có thể chiêu chọc, người nào không thể chọc càng quan trọng, bản vương biết rồi. Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc bản vương đã sớm nghe nói, bản vương sẽ không chọc giận bọn họ, người yên tâm được rồi. Bower Hancock nghe vậy không khỏi cau mày mở miệng nói rằng, nàng dẫn dắt băng hải tặc Kuza nhiều như vậy lần ở bên ngoài cướp sạch, lẽ nào còn không biết Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc tình báo sao? Vậy thì tốt, Hebihime ngươi đi đi. Bà Neon nghe vậy cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, đón lấy vung vung tay nói rằng, Grand Line nơi nào đó phòng nghiên cứu bên trong, Kuma Gấu, chuyển được hải quân gọi điện thoại tới sau, đem điện thoại trùng đưa cho chính ở trước mặt hắn kiểm tra thân thể hắn Vegapunk. Nhường Vegapunk cùng hải quân giao lưu tân thế giới, Lotus chính đang thuyền hải tặc trên bong thuyền làm mộng đẹp, đột nhiên bị đại hoàng nha âm thanh đánh thức. Hắn tỉnh táo sau liền nhìn thấy đại hoàng nha nâng điện thoại trùng đối diện hắn đây, làm sao? Đại hoàng nha, ai gọi điện thoại đến rồi? Thực sự là vây chết bản vương. Lotus xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung con mắt, đón lấy lại đánh một cái lớn ngáp nói rằng này ai gọi điện thoại đến rồi a? Nhất định phải hắn lên. Lẽ nào là chính mình lão bà gọi điện thoại đến hay sao? Là Hải quân Suru tham mưu gọi điện thoại đến rồi. Nàng nói có chuyện muốn theo chúng ta trò chuyện với nhau đại vương, đại hoàng nha nghe vậy lập. Tức mở miệng báo cáo. Hải quân Suru tham mưu muốn tìm đại vương nói chuyện. Hắn nói rồi đại vương không muốn tiếp, nhưng Suru tham mưu chính là phải lớn hơn vương tiếp. Hắn cũng chỉ có thể liều lĩnh đại vương phát lên dương khí hiểm gọi đại vương lên. À, đừng. Phiền toái như vậy, ngươi cùng với nàng đàm luận là được, đừng chuyện gì đều tìm bản vương a. Đi đi, đi thôi, Lotus nghe vậy lại đánh cái thật dài ngáp nói rằng. Theo sau kế tục ngã đầu liền ngủ, hắn nói đại sự gì đây? Hóa ra là Suru tham mưu mà thôi a. Cái kia nàng nơi nào mát mẻ trời chạy đi đâu nếu như lão gia tử gọi điện thoại đến. Hắn tự mình tiếp còn tạm được, cái khác bình thường người quen biết. Ai để ý đến bọn họ nha, đừng lãng phí hắn thời gian tốt đẹp, được rồi. Suru tham mưu ngươi cũng nghe được, chúng ta đại vương nhường ta theo ngươi đàm luận đây. Ta nguyên lai liền nói, đại vương hắn lại yêu thích không cùng hải quân giao lưu. Ngươi xem vòng tới vòng lui còn không phải về đến điểm bắt đầu mà, đại hoàng nha nhìn chính mình. Đại vương nằm xuống sau, nâng điện thoại trùng mở miệng cười nói cùng Suru tham mưu nói rồi nàng không nghe. Hiện tại đại vương tự mình nói rồi, nàng nên lẫn nhau tin chưa, tốt đi. Xem ra chính ngươi tiếp quản Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hết thảy công việc. Lại thâm sâu Ngưu Ma Vương tín nhiệm, chẳng trách dám nói với ta. Có chuyện tìm ngươi đàm luận là được, Suru nghe vậy lạnh nhạt nói. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, không thấy được chút nào bởi vì vấp phải trắc trở mà tức giận dấu vết. Nàng hoạt lâu như vậy, cùng rất nhiều người từng qua lại, chút chuyện nhỏ này vẫn không có có thể đến làm cho nàng tức giận mức độ, không biết hải quân tìm. Chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc có chuyện gì? Chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hiện tại làm nhưng là làm ăn đoàng hoàng, nếu như là tới hỏi. Tội, như vậy thứ ta nói thẳng các ngươi hải quân tay còn không quản được tân thế giới đến, đại hoàng. Nhà nghe vậy cười nói, không chút nào bởi vì đối phương là hải quân tham mưu mà rút lui. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nhưng là liền thánh địa Mariezoa cũng dám nổ. Ngũ lão tinh cũng dám giết hải quân còn chưa tới có thể làm cho bọn họ sợ sệt mức độ, ta đến không? Phải hỏi tội. Ngươi có thể yên tâm, ta tới là nghĩ để cho các ngươi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tin tức xã giúp. Hải quân viết một phần thông báo tìm người. Còn thù lao, các ngươi có thể nâng, chỉ cần yêu cầu không quá đáng. Chúng ta cũng có thể đáp ứng, Suru nghe vậy như cũ cười nói, cái này có thể. Chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc vẫn là rất dễ nói chuyện, chỉ cần hải quân không bắt chúng ta. Nhường chúng ta Ngưu Đầu Sơn hải tặc có thể Grand Line trước đoạn cùng Tứ Hải làm ăn là được, thế. Nào, yêu cầu này không quá đáng đi làm thù lao. Chúng ta không chỉ có thể giúp các ngươi ở qua báo chí đăng thông báo tìm người. Hơn nữa, còn có thể ở tân thế giới bên trong giúp các ngươi tìm người, chỉ cần hắn ở tân thế giới bên trong. Ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc là có thể bảo vệ hắn bình an vô sự, nhưng đối lập. Các ngươi hải quân cũng đến bảo vệ chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc ở Grand Line trước đoạn. Cùng tân thế giới an toàn. Làm sao? Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Thánh địa Mariezoa bị bọn họ cho nổ. Mở ra Grand Line trước đoạn cùng Tứ Hải nghiệp vụ cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, vốn là. Nói là nhường Gil Tesoro trợ giúp bọn họ mở ra hải quân cùng chính phủ thế giới quan hệ. Kết quả hiện tại thánh địa Mariezoa bị bọn họ nổ bay. Chính phủ thế giới trực tiếp thành trang trí hải quân lại không dễ đối phó. Khoảng thời gian này hắn chính đau đầu đây. Hiện tại hải quân tìm tới cửa. Hắn không nắm lấy cơ hội mới ngốc nha, có thể. Chúng ta có thể nghĩ một phần thỏa thuận ngươi thấy thế nào? như vậy đối với đại gia đều tốt. Không biết các ngươi lúc nào có thể phái đại biểu đến Sabaody quần đảo nói chuyện đây, Suru nghe. Vậy gật gật đầu nói, tuy rằng ở bề ngoài bọn họ hải quân là có chút chịu thiệt. Nhưng nếu như thật có thể tìm tới công nguyên soái, hết thảy đều là đáng giá hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.